Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117 kia bộ động tác có hạn chế. Hắn đi rồi, Bạch Linh trực tiếp đánh gậy hắn nói. Không nghĩ lại nghe xong, chau mày, càng nghe, càng là áp lực, hô hấp gấp gáp, a. Bạch Tiểu Khê hiển nhiên phản ứng không kịp, ngày mai còn muốn lên đường nghỉ ngơi đi, hắn chính là không cần phải xen vào. Bạch Linh quạnh quẽ nói, đã lướt qua Bạch Tiểu Khê vào nhà, nửa đêm trước ngươi thủ, nửa đêm về sáng đến lượt ta, ta trước nghỉ ngơi. Bạch Tiểu Khê ừ một tiếng, xem như ứng Bạch Linh nói. Nhưng chính mình vẫn đứng ở bên ngoài, ra bên ngoài nhìn xung quanh đã lâu. Lúc này mới nhìn phòng trong. Bạch Linh đã lên lầu. Chị Bạch Linh cùng anh Ôn đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói muốn cùng nhau đến Miên Thành sao? Anh Ôn không phải lật lọng người. Lời nói nhất định có thể làm được. Đóng cửa cho kỹ lúc sau. Lên lầu, Bạch Tiểu Khê còn muốn hỏi thời điểm. Phát hiện Bạch Linh đã nhắm hai mắt lại, nhìn qua dị thường mệt nhọc, chỉ có thể từ bỏ. Hôm nay buổi tối đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa ngày mai muốn lên đường. Mặc kệ là lý trí vẫn là thân thể yêu cầu, Bạch Linh giống nhau đều sẽ thực mau ngủ say. Chính là hiện tại nàng ngủ không được, không sao. Nghĩ tới mấy ngày hôm trước ngồi ở xe trên chỗ ngồi lăn qua lộn lại cái kia thon dài thân ảnh. Nghĩ đến hắn nói câu kia ấu trĩ, nói. Bạch Linh kia khóe miệng hơi kiều lên. Nhận thấy được ý nghĩ của chính mình cùng khóe miệng ý cười. Bạch Linh chau mày, loại trừ ý tưởng cùng ý cười. Cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Nửa giờ chờ. Nàng như cũng ngủ không được. Tới rồi này một bước, Bạch Linh đối Ôn Như Ngọc sinh ra một tia buồn bực. Nếu không phải bởi vì chuyện của hắn, nàng gì đến nỗi như thế. Không nghĩ lãng phí thời gian, thử minh tưởng, thực mau liền lâm vào cái kia hắc ám có quang tiểu nhân trong mộng. Có lẽ này không phải mộng, bởi vì nàng có thể khống chế. Nghĩ đến lúc trước làm động tác, vốn định nếm thử phát hiện căn bản là làm không được. Sao lại thế này? Tại đây trong bóng đêm Bạch Linh kinh ngạc. Chẳng lẽ có thời gian cơ thân thể cường độ hạn chế? Không thể làm lâu lắm. Chỉ có loại này giải thích mới có thể đủ nói được thông. Giống như là một người chạy bộ. Không có khả năng 24 giờ không biết ngày đêm chạy. Bất quá này cũng chỉ là Bạch Linh đoán rằng, chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể biết, nếu dựa theo lúc trước thời gian tính, nàng hẳn là ngủ một tiếng rưỡi. Bạch Tiểu Khê đứng ở lầu 2 trên ban công, ánh mắt tuy rằng nhìn chung quanh, nhưng là lại có chút thất thần, không biết vì cái gì không có trầm ổn Ôn Như Ngọc. Hắn đột nhiên khuyết thiếu một tia cảm giác an toàn. Thả hắn cùng chị Bạch Linh chi gian không khí lại thay đổi. Nửa đêm về sáng đến phiên Bạch Linh gác đêm. Đứng ở trên ban công. Nhìn bên ngoài. Đánh lên tinh thần. Trong đầu không ngừng nghĩ. Ôn Như Ngọc hiện tại như thế nào. Có thể hay không gặp được Tang Thi. Có hay không nguy hiểm. Bạch Linh bất an cùng bực bội không có chút nào yếu bớt. Thiên xám xịt còn chưa lượng. Liền nhịn không được đem Bạch Tiểu Khê kêu lên. Tỷ, Bạch Tiểu Khê nhìn bên ngoài thiên. Hiện tại lúc này còn có chút lạnh. Trên xe rửa mặt ăn cái gì? Bạch Linh đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở nơi này hành lễ. Nhắc tới liền hướng dưới lầu đi. A, Bạch Tiểu Khê hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng sao lại như vậy cấp? Bất quá vẫn là đuổi kịp Bạch Linh bước chân. Chỉ là có loại ảo giác, phảng phất chị Bạch Linh so với hắn cường rất nhiều. trong lòng tò mò đêm qua bọn họ đã xảy ra sự tình gì, lại không dám dò hỏi. Thái Dương rốt cuộc dâng lên bạn quang mang chói mắt, chỉ là lâu như vậy, Bạch Tiểu Khê cảm thấy kỳ quái. Này hành tẩu phương hướng cùng ngày hôm qua cùng anh ôn thương lượng tốt lộ tuyến bất đồng. Tỷ, ngươi đang tìm cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.